Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 155. Siêu sao tuyển thủ thực lực. Narumiya May khó chịu, phi thường khó chịu, tuy rằng hắn vẫn cảm thấy Tadano Isuki thực lực có rất nhiều chỗ không đủ so với xấu bụng giả dối Kazuya. Kém không phải cực nhỏ, nhưng hắn coi như thế nào đi nữa vô năng. Cũng là chính mình hợp tác cùng những khác picture kề vai sát cánh. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Dù cho cái kia picture cũng là hắn đội hữu, Narumiya May cũng vẫn như cũ cảm giác khó chịu picture. Khoảng chừng đều là cái này loại hình người, ích kỷ. Phẩm cách đã sâu sắc chạm trổ ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa, cũng mặc kệ trong lòng hắn làm sao khó chịu. Tadano Isuki cùng Hirano đúng là đã nghĩ kỹ làm sao đối địch. Tadano Isuki thật giống như tránh thoát xiềng xích, bắt đầu lộ ra thuộc về hắn răng nanh, chỉ là hắn răng nanh còn 10 phân non nớt. Đến tột cùng có thể hay không gặm rớt Seido cao trung khối này xương cứng cũng là rất khó nói. Đập thứ tư, Catcher, Miki, Kazuya, càng không cần phải nói, bọn họ cái thứ nhất đối mặt đối thủ liền như vậy khó chơi đi tới Batter Box. Miyuki Kazuya nặng nề liếc mắt nhìn picture trên gò Hirano, cái tên này dài ra một tấm khôi hài mặt, trời sinh không thích hợp vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ là ra sao vẻ mặt, nhìn qua đều là cười hì hì dáng dấp. Chỉ là quan sát, căn bản cái gì cũng không thấy đây. Miyuki Kazuya khổ não đạo Sawamura Aizun vừa bắt Homerun. Bây giờ bọn họ khi thế chính thịnh, nếu như có thể thừa thế xông lên, đánh tan Inashiro Industrial cao trung thay thế bổ sung picture, kết quả kia liền phi thường hoàn mỹ. Này một hồi Koshien trận chung kết, Seido cũng là có thể chắc chắn thắng cơ hội như vậy. Nhưng là ngàn năm một thuở, Miyuki Kazuya đương nhiên không dự định buông tha hiện tại thi đấu có. Điều mới vừa mới bắt đầu, Seido đã bị liên tục đánh một nhánh hit, một nhánh Homerun, làm mất đi hai điểm, mặc kệ hắn nguyên bản trạng thái làm sao. Bây giờ trạng thái khẳng định không xưng được tốt, thật tiếc nuối. Loại này cơ hội tốt dĩ nhiên không có runner ở chiếm gôn lên, không phải vậy nhất định có thể. Miki Kazuya lòng tham nghĩ, nếu như có thể ở Koshien trận chung kết sân thi đấu đem lão đối thủ Inashiro Industrial cao trung khỏe mạnh trà đạp một phen, Miyuki Kazuya là tuyệt đối sẽ không chú ý. Nếu như có thể để Inashiro Industrial cao trung ở lần này sau cuộc tranh tài từ đây thất bại hoàn toàn, cũng không còn vươn mình ngày nhất lao vĩnh giật, giải quyết đi cái này đối thủ một mất một còn, Miyuki Kazuya đồng dạng sẽ không chú ý bỏ đá xuống giếng. Hắn trong xương căn bản cũng không phải người tốt lành gì. Binh bay tới bóng chày, bị hắn mạnh mẽ trực tiếp đổi đi ra ngoài bóng chày, đánh toàn bay xuống ở phao. Bóng tốt, bô, trong chớp mắt, tỷ số đã đi tới 2-1, rất tốt. Bị người truy bức sau khi, Miyuki nhưng một chút đều không ngại, hắn nguyên bản liền biệt dùng sức muốn đánh đối thủ tất sát cầu. Ở bây giờ dưới loại cục diện này, nếu như hắn có thể đem đối thủ tất sát cầu cho đánh ra đi, nhất định sẽ trình độ lớn nhất đánh tan đối thủ tự tin picture, từ đây thất bại hoàn toàn. Cũng không phải không thể đến đây đi, đem thấp góc độ slider đưa tới, vèo. Phảng phất chính là vì hưởng ứng Miyuki Kazuya triệu hoán như thế. Màu trắng tiểu cầu vèo một tiếng bay tới đến rồi. Slider, góc độ cùng điểm đến cùng Miyuki Kazuya nghĩ tới hầu như giống như đúc hoàn mỹ. Thật giống như cố ý đưa ra bữa tiệc lớn, để Miyuki Kazuya không ăn, đều thật không tiện đối mặt bay tới bóng chày. Tính được rồi, vung chày thời cơ. Miyuki Kazuya trực tiếp một gậy đổi đi tới, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào cánh phải thiết. Miyuki có chút tiếc nuối, dựa theo hắn nguyên bản dự tính. Này một cầu mới có thể bắt Homerun, có thể Inashiro Industrial cao trung này người dự khuyết picture. Thực lực cũng không yếu. Hắn ném bóng uy lực bóng tương đương mạnh mẽ cho tới Miyuki Kazuya cũng không có cách nào đem cầu hoàn toàn đánh ra đi, chỉ có thể chọn dùng kéo đánh phương thức. Đem cầu đánh tới trung ngoại sân cùng cánh phải trung gian. Thiên cánh phải vị trí này cách hai người này cánh ngoài đều có sắp tới xa mười mấy mét là đầy đủ bắt hít dài con đường cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Miyuki Kazuya giạt ra trong tay mình chày, chạy hướng về gôn một, cứ việc này chi hít đã nắm chắc. Nhưng Miyuki Kazuya vẫn là hài lòng không đứng lên, hắn vốn là muốn thừa thế xông lên triệt để đánh tàn Inashiro Industrial cao trung picture, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là không thể không, riêng là chuyện này không thể đón lấy phát sinh một màn. Cũng làm cho Miyuki Kazuya mười phân không ứng phó kịp, hắn cho rằng nắm chắc cái kia chi hít. Bay, một cái bóng người màu đen, thật giống như châu phi báo săn, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Cả người nhào đi ra ngoài bởi vì vọt tới quá nhanh. Không kịp phanh lại, cái kia bóng người cũng không có cách nào ngăn cản chính mình vọt tới trước, sức mạnh vẫn hướng về trước đánh hai cái lăn nhi. Hắn mới vươn mình đứng lên đến cùng lúc đó, giờ lên đến còn có găng tay của hắn, găng tay bên trong có một viên màu trắng tiểu cầu, ta đi. Thời khắc này, Miyuki Kazuya trong lòng mười phân muốn mắng vài câu thô tục, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn đánh ra đi này một cầu rõ ràng xa như vậy, đối phương làm sao có khả năng tiếp được đến. Này phòng thủ phạm vi, rõ ràng phạm quy. Carlos Toshiki, người này có khả năng trình độ, giản làm cho người ta không thể nào tiếp thu được, siêu sao tuyển thủ. Ở cấp 3 có thể thu được như vậy tên gọi, liền nhất định đối phương tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ hai ao. Không người chiếm gôn xây đô cao trung tuyến tấn công. Đến phiên đập thứ 5 Shirasu, giờ khắc này catcher vị trí Tadano Isuki. Trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói vừa Miyuki Kazuya đem cầu đánh ra đi thời điểm, hắn trái tim nhỏ đã nhắc tới cuống họng, suýt chút nữa không bay ra ngoài, bây giờ cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng thở ra một hơi nghĩ tới đây. Tadano Isuki sâu sắc liếc mắt nhìn Miyuki, hắn đối với Miyuki Kazuya cảm tình cũng là cực kỳ phức tạp, vị trí cũ liền tương đồng. Thêm vào Narumiya mây, quan hệ Tadano Isuki rất khó đối với Miyuki duy trì ôn hòa nhã nhặn tâm thái. Bây giờ, hai người lại một lần nữa chính diện giao phong, Tadano Isuki mới sâu sắc cảm nhận được Miyuki Kazuya mạnh mẽ trước. Bọn họ mặc dù có thể chiến thắng Seido, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Seido cao trung tự thân có rất nhiều vấn đề chưa kịp giải quyết. Nói thí dụ như liên tục ác chiến sau uể oải, lại nói thí dụ như ngay lúc đó Seido cao trung thành quân có điều hơn một tháng có thể quản chi là. Như vậy, ở hắn cùng Miyuki Kazuya trực tiếp đối âm bên trong, hắn cũng không chút nào có thể chiếm được tiện nghi, thật là một kẻ đáng sợ. Năm nhất vừa nhập học liền trở thành Seido cao trung chủ lực catcher, lúc trước mùa hè Koshien trong đại tái, hắn lúc đó rõ ràng là thay thế bổ sung nhưng vẫn như cũ đoạt được siêu sao tuyển thủ tên gọi. Chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi, nhưng dù là ở khó mà tin nổi, chuyện này vẫn như cũ phát sinh siêu sao tuyển thủ. Thật giống cũng không có ai so với Miyuki Kazuya càng thích hợp danh hiệu này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.